Xin mến chào toàn thể các khán thính giả đã ghé thăm kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Vì kênh Khét Audio hiện đang có một chút trục trặc, nên chúng ta chuyển nhà sang đây. Nghe tên kênh là một người đã hình dung được cái nội dung của kênh rồi đúng không ạ? Vâng, các bộ truyện kiếm hiệp đặc sắc sẽ có mặt trên Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất mong được các cô chú, các chị và các bạn ủng hộ. Để có thể cập nhật truyện mới, không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh, mọi người hãy ấn đăng ký kênh, cũng như đừng quên like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, mời mọi người đến với tập 1 của tiểu thuyết võ hiệp Kiếm Hiệp Thương Hải. Tác giả Phượng Ca. Nguồn Internet bạchngọcsách.com, nhạnmônquan.com, tàngthuviện.com. Tác giả Phượng Ca cũng là tác giả của Côn Luân. Chuyện lấy bối cảnh 300 năm sau Tây Côn Luân. 300 năm trước Tây Côn Luân, Lương Tiêu dẫn theo vợ là Hoa Hiểu Sương viễn tẩu Đại Dương. 200 năm trước, Lương Tư Cầm trở về Trung Thổ, đánh bại quần Hùng, tranh đoạt quyền bính, phục hồi Hán Thất, thống nhất Hoa Hạ. Dù rằng y oanh oanh liệt liệt, nhưng sau khi ước nho thuật, hạn hoàn quyền thì thất bại thảm hại, phải chạy đến Tây Vực ôm hận mà chết. Trước lúc lâm chung, y có lưu lại Tây Thành Bát Bộ và 8 bức hòa tượng của Tổ Sư, lại còn di huấn rằng bắt đầu hợp nhất thiên hạ vô địch. Nó trở thành bí mật lớn nhất của Tây Thành và cũng là mầm mống cho sự loạn động sau này. Bắt đầu hợp nhất sẽ là cái gì? Tài bảo, võ công, học vấn hay thần binh? 200 năm sau, bí mật động trời đó từ từ khai mở. Cái gì là tuyệt đại tôn sư, thiếu niên thiên tài, lục đại kiếp nô, bát đại cao thủ? Những nhân vật đó từ từ hiện thân trong cuộc chinh chiến trùng trùng và đầy tráng lệ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Hai ông cháu. Một đồng tiền đồng ngoài tròn trong vuông xoay chuyển rơi xuống, giữa màu đồng xanh hiện ra hai chữ giả tính. Quang Tiền là một người thủ quỹ, đội một chiếc khăn vuông rách nát, mặc một bộ trường bào cũ màu xanh lốm đốm trắng. Y phục tuy tàn tạ, nhưng thần sắc lại tươi tắn. Hai mắt như hai bó đuốc, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào đồng tiền đó. Cây hoài trên đầu tùm tươi tốt, hoa hòe điểm điểm, nhỏ trắng như sao. Vài người đàn ông nhàn rỗi ở bên cạnh đang cược tiền. Một vị lão hán liên tục thua liền hai ván, quay đầu cười nói: Ninh tiên sinh, đồng tiền này chơi thì có gì vui, không bằng cho tiểu lão nhi đây mượn lấy lại vốn. Người thủ quỹ đó lắc đầu nói: Đó là xem quỷ, không phải là đồ chơi. Lão hán đó cười nói: Người lại khinh họ Lục này không có kiến thức, và áo phải dùng kim chỉ, làm gì dùng đến tiền đồng chứ. Liền vươn tay ra lấy đồng tiền, nhưng lại bị Ninh tiên sinh đó gạt ra, lành lạnh nói: Không phải ta khinh người không có kiến thức. Xem quỷ này là tính số mệnh, chứ không phải là may vá y phục. Lão hán đó nói: Xem số? Vậy xem được cái gì rồi? Ninh tiên sinh đó nói: Xem được một quẻ càn. Lão hán đó cười nói: Quẻ tiền, tốt à? Nhưng phàm là dính đến chữ tiền này, nhất định là mệnh của đại phú đại quý rồi. Những người đàn ông nhàn rỗi khác nghe thấy lời nói này, xôn xao cười lên: Ha ha, Lục Đại Hải, ngươi thua đến điên rồi, trong lòng chỉ nghĩ đến tiền. Ninh tiên sinh cười cười, liền nói: Lời nói cũng không hẳn sai. Tuy nói càn này không phải tiền kia, nhưng càn giả thiên giã, lời quẻ trong kinh dịch có nói: Càn, nguyên anh lợi trinh. Nguyên anh lợi trinh cũng có nghĩa là đại phú đại quý. Cái quẻ này biến hào rơi tại sơ cửu. Tiềm long, vật dụng, tức là thế tiềm tàng dương khí, giống như thần kiếm trong vỏ, ánh sáng liễm tàng, chỉ là chưa xuất mà thôi. Nếu xuất ra, sẽ uy phục tứ phương, xếp yên thiên hạ. Cả đám đàn ông nhàn rỗi đó nghe mà trố mắt líu lưỡi. Lục Đại Hải định thần nói: Kệ nó, là tiền đồng quẻ, nguyên bảo quẻ gì. Còn tiền mà, thắng về tay mới là thật. Tự mò ra trong bao hai đồng tiền, liền lớn tiếng quát: